Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 571, thầy giáo Trình đừng đi hai. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhưng mà anh nước chanh làm thầy giáo rất tốt, đột nhiên không làm nữa. Tớ cảm thấy cực kỳ mất mát a. Tiểu Thỏ nhìn đôi mắt Trình Thi Đồng, bất đắc dĩ nói, dù sao anh đều đã dạy hai chúng ta kiêm chủ nhiệm lớp. Trước thi vào trường đại học đột nhiên thay đổi người, chẳng lẽ cậu sẽ không nỡ sao? Không nỡ cái gì, không nỡ chú nhỏ. Trình Thi Đồng hướng tới Tiểu Thỏ kéo kéo miệng, vẻ mặt không nói gì nói. Đừng nói giỡn, buổi sáng hôm nay chú nhỏ vừa mới cảnh cáo tớ, làm cho tớ không được loạn truyền thụ những cái kiến thức vô dụng này. Nói cách khác, chú liền muốn tách chỗ ngồi hai ta ra, loại chủ nhiệm lớp không có việc gì liền uy hiếp này. Tớ cần gì không nỡ? Ách, Tiểu Thỏ nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Không thể tưởng được anh nước chanh vậy mà thật đúng là đi cảnh cáo Trình Thi Đồng rồi. Ai, bất quá nói đi nói lại, chú nhỏ kìm nén nhiều năm như vậy, cũng là không dễ dàng. Trình Thi Đồng nói xong, nhịn không được liền vui sướng khi người gặp họa bật cười nói. Chú cũng thật sự là cố chấp, nhất định phải chờ tới cậu 18 tuổi làm gì à, đầu năm nay. Khụ khụ, nếu là lưỡng tình tương duyệt. Hai bên có tình, mà nói, sớm một chút muộn một chút kỳ thật cũng không có quan hệ gì sao? Hơn nữa cậu không phải còn có mấy tháng liền đủ 18 tuổi sao? Anh nói đều đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không cần mấy tháng kia rồi. Tiểu Thỏ mặt nhịn không được đỏ lên, hướng tới Trình Thi Đồng thanh âm yếu ớt nói. À, phải không? Đôi mắt Trình Thi Đồng xoay xoay. Đột nhiên che miệng vẻ mặt cười gian nhìn Tiểu Thỏ nói. Ha ha ha ha, tớ biết chú vì sao còn muốn tiếp tục chịu đựng. Tiểu Thỏ, tớ nói với cậu, cậu căn bản không cần lo lắng ngày sinh nhật 18 tuổi có thể bị chú nhỏ ăn luôn hay không. Tớ nói với cậu, chú tuyệt đối sẽ không xuống tay đối với cậu. À, vì sao à? Tiểu Thỏ trong mắt khó hiểu nhìn cô. Bởi vì sinh nhật cậu là ở tháng 5 à. Còn có một tháng liền thi vào trường đại học, chú đương nhiên không thể xuống tay với cậu rồi. Trình Thi Đồng vẻ mặt đương nhiên hướng tới Tiểu Thỏ nói. Tiểu Thỏ vẫn đầu đầy mờ mịt nhìn cô như cũ. Tớ thi vào trường đại học có cái quan hệ gì à, ai nha? Cậu vẫn không rõ sao? Trình Thi Đồng dùng một loại ánh mắt không có thuốc nào cứu được nhìn cô. Tiến đến cạnh tai cô, đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói. Đương nhiên là vì chú nhỏ đã kìm nén nhiều năm như vậy. Cậu phải biết rằng việc này liền rất áp lực. Mặc dù bình thường áp lực nhìn không lớn, nhưng mà áp lực mỗi ngày có áp lực, thời gian dài áp lực này liền trở nên càng ngày càng nặng. Nếu như có một ngày chú thật sự xuống tay với cậu, vậy chú nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cậu. Loại chuyện này sao, một khi bắt đầu liền cùng hồng thủy mở ra, thao thao bất tuyệt, vĩnh viễn không ngừng, chú nhỏ như vậy, như thế nào cũng phải n lần một đêm, hàng đêm nghẹn, không đem lực hồng hoang kìm nén nhiều năm như vậy phóng xuất ra. Hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, đôi mắt nhìn Trình Thi Đồng, sau một lúc lâu thanh âm yếu ớt nói, ý của cậu là ý tứ của tớ là. Nếu chú nhỏ tớ xuống tay với cậu là ngày 11 tháng 5 lúc cậu 18 tuổi. Vậy nhất định chú ăn muốn ngừng mà không được. Từ ngày đó bắt đầu nhất định mỗi ngày đều nhịn không được muốn đem cậu. Ha ha, cậu hiểu được, cách chương.